Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể phân tích ra, Bạch Mẫn Lung cất tiếng cười. Anh là suy nghĩ quá nhiều rồi, người đến mua hoa cũng có thể vào đây mà. Người nào mua hoa có thể tiến vào phòng bếp chứ? Anh không lo là có. Hay là mua hoa rồi cùng với nữ nhi nói chuyện xưa, cũng sẽ không có khả năng. Dĩ nhiên anh còn có cố gắng, cùng với nữ chi nói chuyện nhiều, bồi dưỡng thêm tình cảm, tới phòng bếp cùng em làm bữa tối. Sau khi ăn xong ở trong tiệm đến khi đóng cửa, anh đem thời gian ngoài giờ làm đến bên hai người. Anh đoán những thứ này đại khái cho việc làm mẹ của nữ nhi cảm động rồi. Nói, hắn nhích tới gần nàng hơn. Cho nên em cùng với Philip phân rõ giới tuyến, cũng không phải là vì anh sao? Ánh mắt của hắn sáng quắc như là muốn nhìn thấu tâm tư của nàng. Anh thật là nghĩ quá nhiều rồi. Nàng đưa lời phủ nhận, bị lời nói của hắn làm cho hô hấp không yên. Hắn thản nhiên đối với nàng thi triển sức quyến rũ. Màu quang thật sâu mà liếc mắt đưa tình, rất là nóng rực, rất là chấp nhất. Tim của nàng đập nhanh, có một chút không thể nào chống đỡ được. Anh nghĩ đến em không có xua đuổi anh, đối với anh có một vẻ mặt ôn hòa, chỉ là vì muốn anh nghĩ quá nhiều sao? Hắn chăm chú nhìn nàng, chiếc mũi xinh xinh đẹp, khuôn miệng thanh tú, gò má ửng đỏ. Hắn mỗi ngày mỗi đêm đều khát vọng đem những thứ này đặt vào trong lòng bàn tay, cẩn thận mà quý trọng. Nhưng hắn cần phải chờ đợi bao lâu nữa chứ? Mẫn Lung à, hãy nói cho anh biết, em bây giờ đối với anh là có ý nghĩa như thế nào? Nàng lăng tránh ánh mắt của hắn. Anh đừng vội. Vấn đề này để chúng ta ở chung thêm một thời gian nữa. Hãy nói đến đi. Tại sao lại muốn chờ chứ? Anh cho là vấn đề giữa hai chúng ta đã giải quyết rõ ràng rồi mà. Vậy là em vẫn không tin anh, không ngoại tình có đúng không? Hắn nhíu mày lại. Trước không có đề cập tin hay là không tin. 4 năm cũng không phải là thời gian ngắn ngủi. Có thể thay đổi rất là nhiều chuyện. Có lẽ chúng ta không còn hợp với nhau nữa. Cho là mình đã chuẩn bị xong, nhưng rồi nàng lại khiếp đảm. Có lẽ lại chưa đủ tín nhiệm hắn, hay là lo sợ bị thương đây. Nếu như không thử thì làm sao mà biết được cơ chứ? Hắn muốn biết ngay đáp án lập tức, nhưng một trận tiếng bước chân đã cắt đứt lời hắn. Hai người ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Philip dắt tay Mẫu Mẫu đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Phó Thuận Hành thì sắc mặt của Philip trầm xuống. Philip à? Bạch Mẫn Lung vui mừng nghênh đón. Mấy ngày không gặp hắn, trông hắn tiểu tụy đi, tinh thần ủ rũ làm cho nàng cảm thấy thật là khó chịu. Anh có khỏe không? Làm sao lại không nhận điện thoại của em chứ? Anh muốn yên tĩnh mấy ngày để suy nghĩ, làm một chút quyết định. Philip đánh giá tình địch. Đối phương thể trạng cao nhất, dùng mạo anh tuấn. Nhưng ngoài cái này thì có gì tốt hơn so với hắn chứ? Đối với ánh mắt không có thiện ý của hắn, Phó Tận Hành thong dong mà chống đỡ nhìn lại đối phương. Hiện tại hắn chiếm thế thượng phong, nhưng đối phương một chút cũng không sao cả. Bạch Mẫn Lung lại cất tiếng nói. Vậy thì cũng không thể không nghe điện thoại của em. Em đã rất lo lắng cho anh có biết không hả? Bạch Mỗ Mỗ cũng làm nũng. Philip Thúc Thúc à, hôm nay có chợ đêm, Thúc dẫn con đi được không? Thúc Thúc không có tâm tình đi cùng con. Philip xoa xoa đầu của Mỗ Mỗ, vẻ mặt bi thảm nói. Mỗ Mỗ à, nếu như Thúc rời đi, con có thể hay không không nghĩ đến ta chứ? Muốn đi đâu ạ? Hai mẹ con trăm miệng một lời cất tiếng hỏi. Phó Thần Hành đầu lông mày co lại. Hai mẹ con thật là ăn ý, lo lắng cho nam nhân này đến như vậy hay sao? Anh muốn đổi đi nơi khác, trở về Canada. Hai mẹ con ngạc nhiên, Bạch Mẫn Lung tự trách. Anh là bởi vì em cho nên... Anh vốn chính là vì em mà tới Đài Loan. Nếu không thể đến với em, anh nghĩ là phải trở về. Người nhà cũng rất là nhớ anh. Nhưng anh không còn có chí hướng ở công ty chính thức nói lên yêu cầu. Anh muốn nghe chính miệng em nói một lần cuối. Nói rằng em chỉ cần anh làm bằng hữu. Nói rằng em chỉ cần... Bạch Mẫn Lung thật là khó khăn mà cất lời. Philip à, chúng ta vĩnh viễn vẫn là bằng hữu tốt nhất. Philip nức nở mà khóc một tiếng. Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Mẫn Lung à, em thật là độc ác. Phó Tận Hành há hốc mồm. Nam nhân lớn đến như vậy, nói khóc thì liền khóc là diễn sao? Chỉ thấy tinh tinh khổng lồ này đang hướng cánh tay đến vợ trước của hắn, nghĩ rằng muốn lưu luyến mà ôm, mà vợ trước của hắn cũng áy náy, phối hợp mà đi lại gần. Hắn quyết định thật nhanh tiến vào ngăn cản tinh tinh. Mẫn Lung à, anh... Lời tỏ tình nhất thời nghẹn ở trong họng của Philip, giận trừng mắt mà nhìn Phó Thần Hành lao tới, ôm lấy hắn. Ta biết, người muốn cùng bằng hữu nói lời tạm biệt, người hãy yên tâm đi. Mẫn Lung và Mẫu Mẫu ta sẽ thay người chiếu cố. Cùng với công ty từ chức nói lên rõ ràng, người nghỉ việc cần gì hỗ trợ, ta có thể giúp đỡ. Tốt nhất là mau mau cút đi ra khỏi mắt của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net